Kình Thiên Kiếm Đế, chương 834, đại chiến nổi lên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ta nhớ được Chu Tước bảo khố chìa khóa cũng ở trong tay hắn. Thật sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây ngươi đi danh kiếm sơn trang thời điểm, nguyên bản là cần phải giết hắn. Đoạt hồi chìa khóa, thật là ngươi thất bại. Thánh tử nhìn chằm chằm thánh nữ, hơi hơi tồn tại một tia trào phúng nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy thánh tử pha trò nụ cười, thánh nữ bình thản lại thật sự nói đến. Lúc đó hắn quá mạnh, tại cảnh giới kia bên trong, hắn thì tương đương với là một cái thần. Không ai có thể ngăn cản, không chỉ là ta bại ở trong tay hắn. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Phong Vân Hưu, Di Sơn Công Tử, danh kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ liên thủ, đều không thể ngăn lại hắn kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh nữ lạnh giọng nói rằng. Thánh tử lạnh lùng nói. Không muốn đang vì ngươi thất bại tìm lấy cớ. Trước đây liền không nên cho ngươi đi. Nếu để cho ta đi lời nói. Hắn tuyệt đối vô pháp sống mà đi ra danh kiếm sơn trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh nữ khinh thường chế nhạo một tiếng. Hai mắt rơi vào hồi ức bên trong. Nhớ tới ban đầu ở lĩnh đông đệ nhất kiếm tu tranh đoạt chiến phía trên. Lâm Bạch cái kia thần uy cái thế. Kiếm ý lăng vân tư thế. Nhường thánh nữ bây giờ đều khó quên mất. Thánh nữ hầu như khó mà tin được. Thiên hạ này vậy mà lại có như thế kiệt xuất kiếm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tử lạnh lùng nói. Vừa lúc ta hôm nay đến Đan Vương Thành. Lâm Bạch cùng ta ngũ độc giáo cừu hận cũng coi như thanh toán. Mặt khác, chúng ta đồ vật, cũng nên cầm về. Trương Bằng Dực lúc này nói rằng. Thánh tử nói không sai. Riêng là Lâm Bạch sẽ còn luyện chế kéo dài tánh mạng thần đan hòa giải xa tâm độc. Đây đối với chúng ta ngũ độc giáo mà nói. Cũng không phải là một cái tin tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tử nói rằng, không sai, xà tâm độc đối với chúng ta ngũ độc giáo 10 phần trọng yếu. Nếu như ngũ độc giáo chi ngoại nhân biết kéo dài tánh mạng thần đan phương pháp luyện chế cùng có thể giải mở xà tâm độc. Vậy thì nhất định phải muốn chết. Trương Bằng Dực, chuẩn bị kỳ lân yên. Chúng ta suốt đêm thẳng hướng hạ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tử đề nghị. Thánh nữ vừa nghe, nhất thời cau mày nói rằng, người muốn cùng hạ gia khai chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tử cười nói, làm sao, lẽ nào thánh nữ cho rằng đường đường ngũ độc giáo thiên hiết phân đà. Liền một cái chính là hạ gia đều thu phục không sao. Thánh nữ bình thản nói rằng, ta cũng không có ý tứ kia. Mặc dù thiên hiết phân đà hương chủ cùng đà chủ đều không có ở đây Đan Vương Thành. Thế nhưng lấy phân đà thực lực, thu phục hạ gia dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng thánh tử, nếu như ngươi cùng hạ gia khai chiến, gây ra động tĩnh cũng quá lớn a. Phỏng chừng sẽ bị thần tích lĩnh chú ý, bị thần tích lĩnh chú ý, đối với chúng ta bây giờ mà nói. Cũng không là một chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, thánh chiến, còn cần thời gian chuẩn bị. Thánh nữ nhắc nhở nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N, thánh tử cười ha ha một tiếng. Thánh nữ điện hạ, thu phục lĩnh đông cỡ lớn thế lực là ta nhiệm vụ. Mà ngươi đây. Liền phụ trách hoàn thành thần tích lĩnh tiền nhiệm vụ là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn như Đan Vương Thành. Ta hôm nay tình thế bắt buộc. Trương Bằng Dực. Chuẩn bị kỳ lân yên. Mặt khác tập hợp đan vương thành bên trong thiên hiết phân đà nửa bước thần đan cảnh ở trên tất cả cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một canh giờ sau khi thẳng hướng hạ ra, bản thánh tử muốn tại một canh giờ ở giữa đem hạ ra nhổ tận gốc. Hạ ra cả nhà trên dưới. Không chừa một mống, thánh tử vỗ bàn một cái. Quyết định, hai mắt lấp lóe sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh nữ ngồi ở một bên, yên lặng không nói. Ánh mắt cũng nhìn không ra bất kỳ cảm tình gì ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ ra địa cung, Cổ Thanh thuần thục đem niết đan linh dược ném vào xích dương đỉnh bên trong. Lại có Lâm Bạch ở một bên chỉ điểm. Niết đan vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ thời gian. Cũng đã luyện chế ra lô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Thanh đầu đầy mồ hôi. Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nói đến. Đây cũng là niết đan. Hạ công tử, đi cho cha người ăn vào không? Dựa theo Lâm Bạch nói. Hạ lão gia tử ăn vào sau khi. Liền có thể thức tỉnh. Nhưng phải hoàn toàn khôi phục còn cần một ngày đến ba ngày thời gian. Hạ Vân Phi kích động không thôi tiếp nhận đan dược. Cảm kích nói đến. Cổ Thanh cô nương, Lâm Bạch huynh đệ. Hạ mỗ ở chỗ này đa tạ. Lâm Bạch cười nói. Hạ huynh, không cần như vậy. Tất nhiên niết đan đã luyện chế xong tất. Vậy kế tiếp có thể hay không cho ta cùng Cổ Thanh hai cái an tĩnh thời gian? Ta dự tính cũng liền tại khoảng một canh giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn luyện chế một lò đan dược. Lâm Bạch đối Hạ Vân Phi nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như niết đan đã luyện chế được. Hơn nữa bổ thiên đan linh dược cũng thu thập hoàn tất. Lâm Bạch bây giờ khẩn cấp muốn luyện chế bổ thiên đan. Chữa trị đan điền. Khôi phục tu vi. Hạ Vân Phi cười nói. Đó là đương nhiên là có thể. Như vậy ta sẽ không quấy rầy nhị vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin cứ tự nhiên. Hạ Vân Phi cầm đan dược liền vội và đi ra địa cung đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Vân Phi ly khai là lúc. Đem địa cung bên trong thủ vệ toàn bộ bỏ chạy. Cùng lúc đó. Lâm Bạch cũng đem cái này ở giữa tĩnh thất cửa đá phong bế. Cổ Thanh kích động nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng biết rõ. Lâm Bạch muốn luyện chế bổ thiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là một viên vương cấp đan dược A. Phóng nhãn toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia thậm chí còn là Đông Châu. Có thể luyện chế ra vương cấp đan dược luyện đan sư. Cũng bất quá chỉ có hai tay số mà thôi. Nếu như Cổ Thanh có thể luyện chế ra vương cấp đan dược, dù cho là tại Lâm Bạch chỉ điểm xuống luyện chế được, vậy cái này cũng sẽ đối nàng tương lai đan đạo tu luyện, dành cho cực đại trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trước khôi phục một chút, vừa rồi luyện chế niết đan tiêu hao người quá nhiều linh lực cùng thể lực. Một khắc đồng hồ sau khi... Chúng ta bắt đầu luyện chế bổ thiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Thanh không dằn nổi lại thập phần hưng phấn dáng vẻ. Lúc này mỉm cười nói rằng. Tốt, Cổ Thanh cũng không tha nhiều lời. Lập tức khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu điều trị linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như Lâm Bạch nói. Vừa rồi luyện chế niết đan là lúc. Tiêu hao quá nhiều linh lực, nếu như lúc này vội vàng bắt đầu luyện chế bổ thiên đan. Sợ rằng sẽ bởi vì linh lực không tốt thất bại. Tại Cổ Thanh khôi phục linh lực trong đoạn thời gian này. Lâm Bạch sắp sửa luyện chế bổ thiên đan sở hữu linh dược toàn bộ lấy ra. Từng cái trên mặt đất sắp xếp chỉnh tề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một canh giờ sau khi... Cổ Thanh tinh thần sáng láng dương đôi mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, khôi phục tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Thanh nghiêm túc một chút gật đầu. Lâm Bạch đảo, vậy chúng ta mà bắt đầu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Thanh nói rằng, Lâm huynh, ta đối với vương cấp đan dược luyện chế. Lâm Bạch cười nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đừng lo lắng, tất cả có ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo ta nói đi làm, luyện chế bổ thiên đan, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch có như thế đại lòng tin. Nhất thời trên mặt cười một tiếng, cảm kích nói đến, Lâm huynh, đa tạ ngươi có thể cho ta cơ hội lần này, để cho ta tới giúp ngươi luyện chế bổ thiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với một cái luyện đan sư mà nói, va chạm vào vương cấp đan dược đã là thiên đại tạo hóa. Mà giờ khắc này ta lại còn may mắn có thể luyện chế ra một viên. Đây đối với trời ạ, sau đan đạo tu luyện, tuyệt đối có cực đại trợ giúp. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai, nếu như ngươi có thể luyện chế ra cái này vương cấp đan dược lời nói. Siêu việt sư phụ ngươi, trở thành một vị cửu phẩm luyện đan sư, cũng là dễ dàng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Thanh nghiêm túc một chút gật đầu. Cái kia Lâm Bạch, chúng ta trước làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, lấy ra ngươi thịnh thế liên hỏa A, trước nóng lô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Cổ Thanh đáp một tiếng. Bắt đầu siêu khống thịnh thế liên hỏa rơi vào xích dương đỉnh phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.